Khuynh đảo thiên hạ, chương 105, C105, thiếu niên đệ tử giang hồ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn họ chia tay vào ngày hôm ấy, tiếng nói cười của những thành viên trong đội Phi Long dường như còn đang văng vẳng bên tai. Sư tử, trở về thì cùng đi nhậu nhé. Được thôi, khi đó mặt trời ngả về tây, ánh chiều tà như máu. Bọn họ rượt đuổi, cười đùa, rời đi khi tinh lực còn tràn đầy. Ngày chia tay ấy, lại là ngày vĩnh biệt. Rốt cuộc, chuyện này là sao? Lưu Kiếm Thanh ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi. Tạm thời không biết tình hình cụ thể. Phán đoán dựa theo thông tin tình báo mà chúng ta có được. Hẳn là đã xuất hiện mấy tên cao thủ. Ngang nhiên săn lùng những người ra ngoài thám hiểm. Cướp đoạt tỉnh hồn thạch. Và thứ mà các nạn nhân đã lấy được. Tất cả mạo hiểm giả ba phía đông tây nam, dường như đều không gặp may, đều chết rất thảm, Tân Phương Dương nói. Kể từ hôm qua, phía thành vệ phủ của thành Phượng Hoàng đã cử một đội chấp pháp hơn 1000 người đi lùng bắt hung thủ. Đáng tiếc, cho đến nay vẫn chưa tìm ra tung tích của đối phương. Thậm chí là một chút dấu vết cũng không có. Đối phương chém giết liên tục trong 2 ngày 2 đêm. Hiện tại, đường lớn ở ba phía lần lượt là thành Nam, thành Tây, thành Đông đều đã bị phong tỏa. Rốt cuộc là ai đã ra tay? Lưu Kiếm Thanh tức giận gầm lên một tiếng, muốn đập mạnh lên bàn một cái. Tân Phương Dương nhanh ay nhanh mắt giữ tay hắn lại. Bình tĩnh một chút, chớ nóng nảy. Nghe nói khả năng cao là người bên phía Vu Minh Mai Phục đã ra tay. Sắc mặt của Tân Phương Dương nghiêm nghị tới cực điểm. Nói. Có người nói, cảm thấy giống thất sát làm. Thất sát, mọi người đều kinh hãi. Ai vậy mọi người trở về lần này? Trong thời gian ngắn đừng đi ra ngoài nữa. Trường học cũng đã quyết định, không cho phép các ngươi ra ngoài nữa. 10 người đều im lặng. Tâm trạng tốt vì thu hoạch được nhiều đã biến mất từ lâu. Khi chúng ta ở phía Bắc, thật ra cũng bị chặn giết. Nhưng mà vào thời khắc quan trọng, một bạch y nhân xuất hiện, kiếm quang tản ra che phủ Bắc Đình, khiến những người đó sợ hãi bỏ chạy. Người bên phía Vu Minh Mai Phục, bọn họ cướp nhiều tỉnh hồn thạch như vậy để làm gì? Vận chuyển nổi sao? Vẻ mặt của Lưu Kiếm Thanh tràn đầy oán hận. Nói, nếu là thất sát, giết người là đủ rồi. Tân Phương Dương thản nhiên nói, chỉ cần có một số thiết bị không gian trữ vật lớn, việc vận chuyển sẽ không thành vấn đề. Lão đại, chúng ta phải báo thù cho Phi Long. 9 người nghiến răng nghiến lợi nói. Lưu Kiếm Thanh nói với vẻ mặt thê lương. Báo thù, ta cũng muốn. Nhưng với tuổi tác hiện tại và tu vi ở cấp độ thai tức như chúng ta, báo thù, chắc chắn là không có hy vọng gì. Hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói. Sau này khi chúng ta ra ngoài làm nhiệm vụ, bất kể là nhiệm vụ gì, một trong số 10 người chúng ta phải ở lại tọa trấn. Chúng ta nộp thu hoạch xong thì tới nhà hắn hỗ trợ việc lo liệu hậu sự. Đối với những người khác không có anh chị em, người già trong nhà không có ai chăm sóc, các anh em hãy quan tâm hơn. Còn về phương diện nuôi nấng dạy dỗ mấy đứa nhỏ, các anh em chớ keo kiệt. Sau này chúng ta để lại một người, phòng khi 9 người khác gặp chuyện không may, thì vẫn còn một người có thể lo hậu sự, chăm sóc cha mẹ, vợ và con cái, cho các anh em. Từ nay về sau, cứ như vậy mà làm. Vẻ mặt của Lưu Kiếm Thanh buồn bã bị thương. Vâng, lão đại. Lưu Kiếm Thanh lấy ra một gói nhỏ từ trong ngực áo, đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Tân Phương Dương. Lão Tần, bọn ta không đợi Tiểu Đa tiên sinh nữa. Bọn ta có việc phải đi trước. Đây là quà cảm ơn của bọn ta. Nhờ ngươi chuyển dùm, cũng nhờ ngươi chuyển lời của bọn ta tới Tiểu Đa tiên sinh. 10 người đứng ngay ngắn chỉnh tề. Ơn cứu mạng, trọn đời không quên. Cách mà Lưu Kiếm Thanh gọi Tà Tiểu Đa rõ ràng đã trở nên rất trang trọng, cho thấy biến cố lần này đã ảnh hưởng lớn đến hắn. Ta biết rồi. Đây là tấm lòng của các ngươi, ta sẽ không khách sáo, trực tiếp nhận thay hắn. Tần Phương Dương gật đầu, rồi nhanh chóng lấy ra một phong bì dày từ trong ngăn kéo,